Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 413, câu đố chi xâm. Tô Thành cười cười, cũng đối, Huyền Nguyệt là bực nào thân phận, cái này Vân Tiêu đạo nhân mặc dù tại giới này bất phàm, nhưng cũng chỉ là tương tự trúc cơ, làm sao có thể nhập chúa tể một giới pháp nhãn, khả năng bởi vì hắn thân phận cùng vị trí. Cũng có thể là âm thầm còn có cái gì khác liên lụy. Cho nên Huyền Nguyệt lại tìm hắn. Làm hướng đạo quân giới thiệu giới này phong thổ cửa vào. Thời gian đối với hai vị đại năng tới nói đều rất có hạn. Không có đạo lý tại như vậy một cái tiểu tốt tử trên thân hao phí rất nhiều. Cái này nhìn vậy nhìn. Tin tức vậy thu thập không sai biệt lắm. Tô Thành mặc dù đối thần đạo hứng thú giạt giáo. Nhưng vậy sẽ không ở Huyền Nguyệt trước mặt biểu lộ ra cái gì. Nhưng, ngay tại hắn ám chỉ có thể rời đi. Trước kia hướng tu sĩ khu vực thời điểm, Huyền Nguyệt lại thần bí một cười. Khuyên nói, đạo quân đừng nóng vội. Chân chính tên vở kịch còn ở phía sau đâu. Đằng sau, Tô Thành mắt nhìn hiện trường. Cuồng hoan đã kết thúc. Lấy hắn nhãn lực. Lại nhìn không ra cái này Vân Tiêu đạo nhân đến cùng có chỗ đặc thù gì. Mặt sau này tên vở kịch lại là có ý gì. Huyền Nguyệt đã bắt đầu bán cái nút. Hắn chỉ là đơn giản đoán đoán. Liền giao một trong cười. Cũng được, liền xem một chút đi. Loại này mạnh, đối phương không dám vậy không cần thiết lừa gạt mình. Ngày hôm sau, Vân Tiêu đạo nhân từ say rượu bên trong tỉnh lại. Đầu đau muốn nứt thân ngâm một tiếng. Mở to mắt nhìn lên, đang nằm tại thôn trại xa hoa nhất gian phòng kia, mềm mại đệm chăn, đầy cái mũi son phấn hương khí, không ngoài sở liệu, hướng hai bên xem xét, đều có một cái khuôn mặt mỹ lệ đôi tám thiếu nữ. Trần thân thể này, giống tám chảo ngư bình thường một bên một cái ôm cánh tay hắn. Mỗi người thiếu nữ trên mặt, còn lưu lại một đêm này gió táp mưa sa nước mắt cùng xuân ý. Đẹp mắt trao mày, phấn nộn miệng nhỏ lầm bầm có tiếng. Trong lúc ngủ mơ còn tại mềm nhu nhu nói gì đó. Cái này nhuyễn hương ôn ngọc, cái này kiều diễm phong tình. Vân Tiêu đạo nhân xem xét liền cảm thấy bụng dưới một trận lửa nóng. Một cỗ sao động liền tại trong lòng dâng lên. Nhưng mà hắn lại biến sắc, tức hổn hển từ trên giường bay vọt bắt đầu. Giữa không trung bóp cái pháp quyết, quang mang lóe lên. Một thân trang phục đem mặc chỉnh tề, rơi trên mặt đất, lúc trước đợi vận công tự tra, sau đó liền đi vuốt ve mình gương mặt, thật lâu về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hung hăng chừng trên giường hai thiếu nữ một chút, quay người tựa như lối ra đi đến, sắp bước ra nội thất thời điểm, thần sắc hắn lại là biến đổi, trở nên thành thục tất Vân Tiêu đạo nhân thần thái cùng thân vận. Đạo trưởng đêm qua nhưng ngủ an ổn. Phòng xá bên ngoài, trong thôn mấy cái thế gia vọng tộc tộc trưởng đang đợi. Gặp Vân Tiêu đạo nhân đi ra, cùng một chỗ chồng cái này ý cười đầy mặt. Tiến lên hỏi, Vân Tiêu đạo nhân buồn bực xấu hổ không chịu nổi. Tay áo dài một che mặt cho, một ngón tay đối những người này chỉ trỏ. Cái này chút tộc lão không có bất kỳ cái gì bị ép hoặc là miễn cưỡng chi sắc. Ngược lại giống là đã chiếm đại tiện nghi bình thường. Cùng một chỗ cười tâu toét, mây xanh phất ống tay áo một cái, một câu không nói, tách ra đám người liền che mặt mà đi, lưu lại mọi người tại sau lưng, tuyệt không sốt ruột, từng cái cười tựa như cái ăn vụng lão hồ ly. Chỉ chốc lát, trong phòng lại có động tĩnh truyền đến, lại là hai cái đôi tám thiếu nữ tỉnh lại. Ông trời phù hộ, hy vọng Vân Nhi, con trồn có thể có phúc khí. Ngoặc kép. Một người trung niên nghe được trong phòng gào to cùng vú giả an ủi. Lo được lo mất nói ra. Hừ, một buổi chi hoan tựa như châu thai ám kết. Ngươi tâm vậy hơi quá lớn. Ngoặc kép, một người trung niên nhân khác ghen ghét nói ra. Một buổi không thành, liền hai tịch không thành tựu ba tịch không thành tựu vô số tịch tả hữu nhà ta hai cái nữ nhi đã là đường thân cao. Hắn sùng minh xem còn có thể đổi ý không thành. Ngươi, ngươi, được tiện nghi còn khoe mẽ. Tốt, một cái lão giả đánh gãy người tới tranh chấp. Dựng râu trừng mắt nói ra. Từng cái được không hiểu sự tình. vẫn là nhanh ngẫm lại. Làm sao thanh người đưa đến Sùng Minh xem. Đừng kêu người lui về tới mới là thật. Cha, sinh mét, em mờ, đều làm thành cơm đã chín. Sùng Minh xem chẳng lẽ còn có thể không nhận. Khó nói, khó nói. Lão giả vê dâu nhíu mày. Sùng Minh xem không phải từ trước. Tả hữu vài chục tòa thôn trại. Khó có người không làm đồng dạng dự định. Thì tính sao? Nhanh tay có chậm tay không? Không nói trong nội viện mưu đồ cùng tranh chấp. Liền nói Vân Tiêu đạo nhân ra phòng xá. Đến bên ngoài sân nhỏ đánh cốc trận. Lục tục ngo ngoe có đạo nhân cùng bắt yêu người từ cốc trận chung quanh phòng xá đi ra. Vân Tiêu đạo nhân sắc mặt liền là tối sầm. Chỉ gặp có tình trạng ý thiếp người. Quan nhân đi thong thả. Cũng đừng quên nô nô. Nương tử chớ buồn. Đối đãi bần đạo về núi bẩm rõ trưởng bối. Nhất định tám nhất đại kiệu tới đón. Còn có liếc mắt đưa tình người. Ngoặc kép chấm chấm. Dâm đạo chạy đâu. Hôm nay không cho lão nương một cái thuyết pháp. Liền náo bên trên các người đỉnh núi. Mắng trước ba ngày ba đêm. Người cái này bát phụ. Hôm qua rõ ràng là ngươi dùng sức mạnh. Hôm nay làm sao lại quái lên ta. Tốt a, ngươi cái không có lương tâm. Hôm qua dỗ ngon dỗ ngọt. Chỉ quản lừa gạt nô ra thân thể. Hôm nay ăn xong lau miệng liền không nhận nợ Ngọc Đế ở trên. Ta không sống được. Không sống được a. Vân Tiêu đạo nhân khí cấp công tâm. Liên tưởng nhà mình tao ngộ. Sắc mặt liền đen như đáy nồi. Chỉ là cái này chút ngu phụ là giảng không đắc đạo lý. Huống hồ cái này chút hồ bằng cẩu hữu cũng chưa chắc có bao nhiêu sạch sẽ. Tóm lại, loại này hỏng bét thiến sự tình. Hắn cũng không có thời gian tham dự. Dứt khoát phất ống tay áo một cái. Điểm tâm vậy không ăn. Hồ bằng cẩu hữu vậy mặc kệ. Đối với tùy thân đạo đồng bàn giao vài câu. Liền tế ra một chương thần hành phù. Từ thẳng đi. Rời thôn này chạy, lên hôm qua đấu pháp đỉnh núi, đứng ở cái kia hố to biên giới ngây người thật lâu. Nửa ngày lấy ra cái nạp túi, từ đó móc ra gỗ tâm, thần sắc biến ảo mấy giây lát, liền cắn răng một cái, thả ra chân quý chi cực bay hạc, nhảy lên, xa xa bay mất, đi vào không trung, phân biệt một cái phương vị. Vân Tiêu đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc, nắm vuốt pháp quyết. Thao túng bay hạc trèo lên cao nhất tốc độ, hướng một cái phương vị mau chóng đuổi theo. Cái này vừa bay liền là 7 ngày 7 đêm, một ngày ban đêm, bay hạc linh lực tiêu hao hầu như không còn. Dáng mây tại một cái ngọn núi hạ xuống tới, thu bay hạc, cẩn thận cất kỹ, đứng tại đỉnh núi hướng tây phương nhìn ra xa. Câu đố chi sâm liền thông suốt đang nhìn. Cái gì gọi là câu đố chi sâm? Lại là một tòa yêu tinh tụ tập cùng phồn diễn sinh sống rừng rậm. Chuyến này ẩn nấp, có không thể cho ai biết bí mật. Vân Tiêu đạo nhân ở trên ngọn núi bàn hằng một đêm. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới tại ngày thứ hai rạng sáng đi xuống dưới núi. Một chương thần hành phù, ngày đi vượt qua trăm dặm. Khó khăn lắm tại phù triện chi lực tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Đến câu đố chi xâm biên giới. Rừng rậm yêu tinh liền giấu ở trong suốt thúy thúy ở giữa. Từ bên ngoài nhìn, căn bản không thể phân biệt. Tìm không thấy thành thị tồn tại một chút dấu vết. Nhưng Vân Tiêu đạo nhân lơ đễnh. Hắn trước tiên ở ven rừng rậm nhóm lửa một đống lửa. Liền khoanh chân ngồi xuống. Bóp pháp quyết ngồi xuống đợi. Đến trạng vạng tối, một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang xuất hiện. Hắn vừa mở mắt nhìn. Quả nhiên. Chính chủ xuất hiện, rừng rậm sống, là đã sống, mặt trời một cái núi, tất cả cỏ cây giống như là hòa làm một thể, vẫn là có máu có thịt, nằm ngang ở trên mặt đất, chiếm địa hơn nghìn dặm dị hình. Một cái ô đầu lão phụ từ dạng này, dị hình, bên trong đi ra. Vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuất hiện tại mây xanh trước người. Nàng nhìn lên vô cùng già nua. Sắc mặt cống rãnh đều không thể miêu tả nàng cái kia kéo dài tuổi tác. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác hào không một tia lực lượng. Tựa như không có gì đặc biệt một cái nhân gian lão phụ. Chỉ là gặp đã quen thế gian tang thương. Có tuế nguyệt lắng động cùng tẩy lễ trí tuệ. Ở sau lưng nàng, hai hàng thụ nhân đã đứng vững. phân hóa hai cái chân đã một lần nữa hóa thành dây leo thân vào dưới thân trong đất bùn. Viễn khách làm sao đến đây? Vân Tiêu đạo nhân trước người đống lửa là có giảng cứu. Nếu không, chờ đến cũng không phải là hỏi thăm mà là mũi tên. Bần đạo cùng quý bộ núi Hy trưởng lão ước hẹn. Đây là tín vật, đây là giao dịch mà tới. Lão phụ tiếp nhận một cái sợi đằng bện lệnh bài, đặt ở cái trán nhẹ nhàng vừa chạm vào. Mặt giãn ra cười nói. Giao dịch vật gì? Vân Tiêu đạo nhân lúc này mới từ nạp trong túi móc ra viên kia gỗ tâm. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Rõ ràng đã thân tổn hại. Cái này mộc hệ đến nơi này về sau. Lại tại thần kỳ, lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ khôi phục. Tựa như cây khô gặp mùa xuân. Không phải sao, trái đen bề ngoài đã bị xanh biếc nói thay thế. Mặt ngoài thậm chí nhô ra hai cái chồi non. Tinh khiết cùng nồng đậm mộc khí. Vô cùng thanh tịnh, tự nhiên là bắt mắt chi cực. Lão phụ gặp, cũng không thấy như thế nào động dung. Trao đổi vật gì? Mây xanh hít sâu một hơi. Thăm dò nói ra, trường sinh rêu. Lão phụ nghe còn không có như thế nào. Sau lưng thụ nhân lại là giận tím mặt. Bảy cao tám trượng thân thể lay động một hồi. Xoắn suýt mà thô cành cây to khép lại bắt đầu. Tựa như cái cự nhân bình thường. Giống như là muốn đem Vân Tiêu đạo nhân chụp chết. Chậm, chậm, chậm, là bần đạo nhớ lầm. Nhớ lầm, không phải trường sinh rêu. Không phải trường sinh rêu. Ngoặc kép, Vân Tiêu đạo nhân liền liền khoát tay. Vội vàng hô, lão phụ có chút một cười. Khách nhân trí nhớ không tốt. Vậy thì mời lại nói một bàn. Ha ha, Vân Tiêu đạo nhân xấu hổ một cười. Qua đi có chút không tình nguyện nói ra. Liền trao đổi tại mây dai cây dây leo bên trên tu hành mấy ngày a. Lão phụ dáng tươi cười không nên. Khoát tay ngăn lại thụ nhân nhóm phẫn nộ. Nói ra, mấy ngày là mấy ngày. Dáng mây con ngươi đảo một vòng. Cười ha hả nói ra. Cái này, cũng nên lại đoạt được mới là. Nếu không, lấy gốc cây này tâm giá trị. Bần đạo liền được không bù mất. Quý khách nói đùa. Lão phụ dáng tươi cười dần dần lạnh xuống. Tựa như nứt ra vỏ cây tùng dần dần khép lại. Không cách nào hình dung mênh mông cùng phong cách cổ xưa chi ý phủ lên ra. Dáng mây đường trong lòng người run lên. Tôi nói, hỏng, mấy lần trước giao dịch, bà lão này nhưng không phải như vậy. Chẳng lẽ không phải nàng? Có khả năng, cái này chút rừng rậm yêu tinh, nhìn đều một cái bộ dáng. Muốn từ giống nhau loại thuộc bên trong phân biệt ra được bọn hắn khác biệt cá thể. Không phải là đối bọn hắn vô cùng hiểu rõ cùng quen thuộc mới được. Trước kia giao dịch bà lão kia, lãng mạn ngây thơ, nhìn rõ ràng không nhỏ, nhưng tâm trí đơn thuần, tư duy trực tiếp, cùng người trước mắt này có cách biệt một trời. Như vậy đi, liền lấy 7 ngày làm hạn định, mây dai cây dây leo liền cho mượn quý khách tạm cư mấy ngày. Như thế nào, đã không là cùng một người. Dáng mây đạo nhân kinh nghiệm dĩ vãng liền không dùng được. Không thể làm gì ở giữa. Nghĩ đến tự mình cõng phụ bí mật sứ mệnh. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Cái kia quý khách liền đi theo ta chỉ là trong đó cấm kỵ. Còn xin cẩn thận mới là. Lão phụ vừa mới nói xong. Mấy con giống như mã phi ngựa. Giống như hươu không phải hươu dã thú. Liền kéo lấy một cỗ giống như là dùng bí đỏ chế thành xe ngựa. Chạy chạy đến, xe ngựa tại đống lửa trước nghe nói. Mấy con xúc sinh hí dài một tiếng. Móng trước cao cao nâng lên. Oanh một tiếng, đập mạnh trên mặt đất. Dáng mây đạo nhân ra mặt co quắp một cái. Không cách nào có thể nghĩ. Chỉ có thể ở lão phụ giám thị hạ nhắm mắt lại. Một giây sau, liền có vô số dây leo từ trong xe dọc theo người ra ngoài. Đem dáng mây đạo nhân bao quanh bao khỏa. Sau đó lại kéo vào xe ngựa bên trong. Câu đố rừng rậm cấm kỵ một trong. Chỗ có người ngoài cũng không thể tiếp xúc bất luận cái gì trong rừng rậm chưa cho phép sự vật. Cho dù là nghe, cho dù là nhìn. Trên thực tế, hiện tại dáng mây đạo nhân đã bị nhốt. Xe ngựa khởi động thời điểm, theo tại sau lưng Tô Thành cùng Huyền Nguyệt hiện ra thân đến. như có điều suy nghĩ nhìn xem xe ngựa sắp đi vào câu đố chi sâm. Giới chủ đại phí trắc trở, chính là vì tiến vào mảnh này rừng rậm. Tô Thành nói ra, sai. Huyền Nguyệt hơi cười trả lời, là tại không kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới. Tiến vào mảnh này rừng rậm, Tô Thành mất cười, nói, lấy giới chủ bản sự, tại tiểu thế giới này còn cần như thế cố kỵ. Huyền Nguyệt khẽ cười một tiếng, nói ra, đạo quân đại khái có thể thân thân nếm thử một cái. Tô Thành cau mày, nhẹ gật đầu, đạo quân mời, cái này tên vở kịch muốn tại bên trong vùng rừng rậm này trình diễn. Nhìn qua cái này ra vở kịch về sau, Huyền Nguyệt nhiệm vụ liền hoàn thành. Đạo quân hẳn là đối với cái này giới phong thổ có trực quan nhận biết. Nói xong, bằng vào loại trên người Vân Tiêu đạo nhân bí pháp ấn ký. Hai người theo xe ngựa, cùng một chỗ đi vào tòa này kỳ dị rừng rậm. Một bước vượt qua đi vào, không nghĩ tới liền đổi một bộ thiên địa. Rõ ràng là đêm tối, lại giống như là tiến vào một tòa truyện cổ tích thế giới bên trong. Vô cùng ôn nhuận, vô cùng hài hòa, vô cùng hòa hoãn, vô cùng ấm áp. Những khí tức này, cái này chút tia sáng, làm cho cả rừng rậm đều tắm rửa tại truyện cổ tích tia sáng cùng trong không khí. Trong suốt sáng long lanh giọt sương, bay tới bay lui bươm bướm, nhảy vọt tại đầu cành cây tùng, uốn lượn tại trong bụi cỏ thanh xà a. Không đúng, Tô Thành biến sắc, một khi cảnh giác, trước mắt bức tranh liền ầm vang vỡ vụn, chân chính câu đố chi sâm mới ở trước mắt triển khai. Sơn đêm tối vẫn như cũ, đom đóm giống như điểm sáng, dày đặc tại nhà cao tầng trong bụi cây, vô số loại loại, mặt mũi yêu tinh từ trên xuống dưới, còn có xe thú giữa không trung, chạy tại răng khắp nơi trên đường. Lui tới tại từng cái đại thụ cấu thành quần lạc ở giữa. Đạo quân thế nhưng là cảm nhận được. Tô Thành gật đầu. Giới này mặc dù nhỏ, lại không phải là không có chỗ khác thường. Cái này rừng rậm còn có cái này chút yêu tinh. Từ có một bộ tự bảo vệ mình bí pháp. Man lực xâm nhập dễ dàng. Nhưng kinh động đến bọn hắn. Đằng sau trò hay liền không dễ dàng diễn ra. Sinh sinh bại phôi hào hứng. Cho nên mới tìm cái này Vân Tiêu đạo nhân. Nhưng, vì sao là hắn? Ha ha, Huyền Nguyệt nhẹ cười. Cái này chút yêu tinh đối tu sĩ đề phòng có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cũng chỉ có thần đạo bên trong người mới có cơ hội tiếp xúc. Úc, Tô Thành có chút minh bạch. Với lại, viên này quân cờ tác dụng còn không chỉ như thế. Ta rất tò mò đối đãi. Sẽ không để cho đạo quân thất vọng liền là. Hai người tương đối một cười, cùng nhau cất bước, không làm kinh động một ngọn cây cọng cỏ, liền theo xe ngựa hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Đến tận đây, nồng đậm dị vực phong tình, khác hẳn hoàn toàn dị loại trí tuệ văn minh, tựa như một bộ thần bí bức tranh, tại Tô Thành trước mặt chậm chậm triển khai. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.